One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82. Trên biển tiêu thụ viên. Người đến tột cùng lúc nào để cho ta ly khai? Tina lạnh lùng nói. Ta nói: Đến rồi kế tiếp cảng để ngươi rời thuyền a. Zoro cười nói: Ta cũng không muốn cùng loại người như ngươi sống chung một chỗ. Một phút đồng hồ cũng không muốn. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Tina thở phì phò quát lên. Được rồi, ta đi. Cơm nước ta cho ngươi gác lại. Nhớ kỹ nhân lúc nóng ăn a. Zoro cũng không có sinh khí. Khách khí dặn một câu. Xoay người ly khai. Làm sao lên loại này ác nhân thuyền hải tặc. Thực sự là ghê tởm. Tina cắn răng lẩm bẩm. Cho tới trưa Tina đều đứng ở gian phòng không có xuất môn. Zoro mỉm cười. Cũng không thèm để ý. Mình giết nhân ra nhiều thủ hạ như vậy. Không phải sinh khí. Khả năng sao? Châu Châu cùng Phì Ba hai người ngồi ở mạn thuyền câu cá. Châu Châu miễn cưỡng ghé vào trên boong thuyền. Nhắm mắt dưỡng thần. Nhàn nhã phơi tắm nắng. Phì Ba thì nắm cần câu. Rất nghiêm túc đang câu cá. Châu Châu, người mấy tuổi? Tăng thêm, 3 tuổi. Ha ha, so với ta, người có thể nhỏ hơn nhiều. Phì Ba cười nói. Nhà ngươi là cái nào? Tăng thêm, quả quýt trấn A. Ta nhưng là đến từ Hoa Hạ Tây Tạng Thâm Sơn trong lão lâm. Hoàn cảnh so với ngươi cái kia ác liệt hơn nhiều. Phì Ba lần nữa cười nói. Nhàn nhã nằm trên ghế Nami. Bỗng nhiên cả kinh. Bất khả tư nghị nhìn Phì Ba. À, Phì Ba, người dĩ nhiên có thể nghe hiểu được Châu Châu nói. Ta là Panda, từ nhỏ cùng động vật cùng nhau lớn lên. Tự nhiên nghe hiểu được động vật nói. Phì Ba cúi đầu, khuôn mặt hồng trả lời. Thì ra như vậy a, thật thú vị. Bất quá chúng ta về sau đều là tốt đồng bọn. Người cũng không cần quá khách khí. Một đại nam nhân, nhăn nhăn nhó nhó. Như thế xấu hổ làm cái gì? Tự nhiên thả lỏng một điểm. Không có ai biết cười ngươi. Nami thân thiết cười nói. Bạn gái của ta cũng nói như vậy quá. Phì Ba xấu hổ trả lời. Bạn gái ngươi. Không nghĩ tới ngươi người này. Vẫn còn có nữ bằng hữu. Ha ha. Chú ý nói cho chúng ta nghe nghe à. Nami sau khi nghe. Nhịn không được cười khanh khách. Tò mò hỏi. Đáng tiếc. Nhưng là. Vừa nhắc tới nữ bằng hữu, Phì Ba thần sắc nhất thời đại biến, nghiến răng nghiến lợi từ trong miệng phun ra hai chữ, liền hai mắt rưng rưng, cũng nữa nói không ra lời. Được rồi, Nami đừng hỏi, Phì Ba tâm tình không tốt, hãy để cho hắn yên tĩnh một chút đi. Zoro thấy không ổn, cấp bách vội vàng khuyên nhủ. Không sao, Phì Ba tự biết thất thố, vội vàng xin lỗi. Xèo xèo, trong nước lơ lửng ngư di chuyển bỗng nhiên kéo vào trong nước. Phì Ba vui mừng quá đỗi. Hưng phấn kêu to lên, có cá cắn câu, nhưng là phí hết đại kính, cũng không thể kéo lên. Trong nước dây câu, bởi vì dùng sức quá độ, đã căng thẳng, dường như tùy thời đều nhanh muốn gãy tựa như. Châu Châu vội vàng đứng lên, dùng miệng cắn Phì Ba đi đứng, dùng sức hỗ trợ lui về phía sau túm. Bành, một tiếng, một cái cự đại vật thể từ trong nước lôi ra, dựa vào quán tính, nặng nề ngã tại trên boong thuyền, phát sinh ầm một tiếng vang thật lớn. Vật gì vậy? Zoro Nami tò mò bu lại, tỉ mỉ nhìn lên, phát hiện là một cùng loại ốc biển cự đại đồ đạc. Thứ này dường như ở đâu gặp qua. Zoro nhìn quen mắt, bỗng nhiên vỗ đùi, chẳng lẽ là, quả nhiên, ốc biển ở giữa ầm một tiếng. Asei che mở ra, từ bên trong nhảy ra một người mặc đồng phục làm việc quái dị nam tử. Cảm tạ các ngươi đã cứu ta. Ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút. Ta là ốp điện thoại trùng tiêu thụ công ty Đông Hải phân bộ nhân viên chào hàng Sku được lợi. Rất vinh hạnh nhìn thấy các vị. Xin nhiều chiếu cố. Quái dị nam tử cực kỳ khách khí tự giới thiệu mình. Điện thoại trùng tiêu thụ công ty. Xem qua dấu bé One Piece dấu lớn Zoro, tự nhiên biết cái này. Nhớ kỹ Luffy đám người gặp phải dường như tên gì Viceroy một cái nhân viên chào hàng. Cuối cùng đối phương phát hiện Luffy là hải tặc, cuống quýt sợ chạy, ngay cả đồ vật đều từ bỏ. Tất cả mọi người sang đây xem một cái. Nhìn có gì cần sao? Scu được lợi khách khí mở ra ốc biển tre. Từ bên trong biến ma thuật một dạng. Xuất ra rất nhiều mới mẻ quái dị đồ đạc. Đồ đạc thật đúng là nhiều. Các ngươi cái gì cũng có bán không? Nami tò mò hỏi. Đúng. Chúng ta điện thoại trùng tiêu thụ công ty. Ở trên biển từng cái địa phương. Đều có phân bộ. Miễn là khách hàng cần. Chúng ta cái gì cần có đều có. Công ty chúng ta tôn chỉ. Chính là khách hàng tối cao. Phục vụ đến nơi đến chốn. Scu được lợi cực kỳ đắc ý hướng về sau sờ sờ chính mình mặt một bà tỏa sáng chạy đầu. Vẻ mặt tự hào nói. Đây là cái gì? Phi ba tò mò cầm lấy một cái hai đầu hình cầu tròn. Ở giữa thẳng đồ đạc. Nhẹ nhàng vừa đụng. Hai cái viên cầu. Đung đưa kịch liệt đứng lên. Nhìn châu châu. Một hồi hưng phấn kêu to tăng thêm. Cái này là chúng ta ốp công ty năm nay long trọng đẩy ra top 1. Model mới nhất lắc tới lắc lui lung lay bổng. Già trẻ giai nghi. Tất cả mọi người thích. Giá gốc 4.800 berry. Giá đặc biệt 3.600 berry. Cực kỳ có lợi. Mấy vị có muốn hay không mua một cái? Cái này không sai. Giống như con chuột giống nhau. Còn có thể qua lại sự trượt. Đem vật cầm trong tay cây gậy giao cho châu châu. Phi ba lần nữa cầm lấy một cái con chuột bộ dáng đồ đạc. Tiên sinh, người thật là có nhãn quang. Cái này là công ty chúng ta thụ nhất mọi người thích. Nguồn tiêu thụ tốt nhất. Đứng hàng thứ công tai nâu một lau chùi điều kiện tốt nhất bầu bạn chợt tới chợt lui trơn bóng chuột. Sàn nhà ô uế, tùy tiện vừa chợt, chẳng những chơi thật khá. Hơn nữa thực dụng, tuyệt đối là hàng hải xuất hành. Điều kiện tốt nhất chọn đầu. Scu được lợi mồm miệng thông minh. Nói mi phi sắc vũ. Nước bọt bay loạn, top 1 cùng nô 1 có phân biệt sao? Nami bất mãn lẩm bẩm nói. Ai biết được, bán một số thứ ấy ư? Đương nhiên là mèo khen mèo dài đuôi. Đem mỗi dạng đồ vật đều nói thành một cái nhất tốt đẹp. Zoro cười nói. Còn có hương yên. Không sai, tiền nhiều một bao. Tiền mấy hộp bìa cứng hương yên. Zoro mừng không kể xiết cầm trong tay. Cười hỏi. Tiên sinh thật có nhãn quang. Cái này hương yên là sinh ra từ. Là chúng ta công ty thụ nhất đoàn người yêu thích. Chấm ngoặc kép, phiền lòng thời điểm ngẫu nhiên quất một cây cũng không tệ. Zoro cười giải thích. Được rồi. Nami gật đầu. Xoay người lại. Trực tiếp trả giá 500 berry. À, thiếu 2.000 berry. Tuyệt đối không được. 600, 1.800, 650, 1.500, 7. Thành giao, 15, nghe tới Nami chậm rãi nói ra sau cùng hai chữ. Scu được lợi, té xỉu tại chỗ, dĩ nhiên 75 berry liền thành giao. Đúng rồi, các ngươi có giấy sao? Nami bỗng nhiên hỏi, có, a, nơi này là ngải nâng bên trong đảo sản xuất mới nhất được hoan nghênh nhất tiên truyền giấy. Không sợ gió thổi, không sợ dầm mưa, chữ viết vĩnh cửu sẽ không phai màu. Tuyệt đối là vẽ bích họa. Hàng hải ý đồ lựa chọn hàng đầu. Vừa nghe đối phương có cần. Scu được lợi khóe mắt hiện lên một tia tham lam. Càng thêm ra sức đề cử. Mặc kệ bao nhiêu tiền. Ta đều muốn mua. Nami phi thường quyết nhiên nói rằng. A, thật tốt quá. Scu được lợi mừng thầm trong lòng. Xem ra chính mình đi sao vận. Muốn phát đại tài. Zoro tự nhiên biết Nami mộng tưởng. Chính là dùng hai tay của mình, tự mình vẽ ra đầy đủ nhất hải đồ. Tự nhiên chưa phát giác ra kỳ quái. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.